Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 221, Long Khí biến mất. Hắc trạng thái mở, ngực của Hạng Thượng Hắc ám tà Long Ấn ở mở giai đoạn thứ nhất tối trạng thái về sau. Không chút do dự mở ra đoạn thứ hai hắc trạng thái. Chỗ trán xương cốt rung động đùng đùng, hai căn mang huyết long giác phun ra kinh tâm động phách hắc khí long khí, lộ ra bọn chúng diện mục dữ tợn. Đông, Hạng Thượng sau lưng mặt đất một tiếng trống trận liệu vang. Cái kia thô thô hắc trạng mọc đầy vảy đuôi rồng, trọng trọng đánh mặt đất, phát ra đối bất luận cái gì có can đảm khiêu khích Long Huyền cường ngạnh đáp lại. Hắc trạng thái, tiểu tử này điên. Trên khán đài tất cả mọi người đồng thời đứng lên. Hắc trạng thái cùng tối trạng thái cái kia là hoàn toàn hai cái trạng thái. Tối, còn có một tia sáng ngời, có thể làm cho người có cơ hội rời khỏi bùng nổ trạng thái. Mặc dù cái trạng thái này cũng vẻn vẹn chỉ là 1% khả năng mà thôi, nhưng ít ra còn có cơ hội rời khỏi. Đen, đó đúng là làm Long Huyền xa vào đọa lạc đối với cái kia bóng tối vô tận bên trong. Tâm linh sau cùng một tia ánh dạng đông đều bị quan bế. Từ trong đó giải thoát khả năng ra ngoài không đủ 1/100.000. Đại Long võ sư cảnh giới Long Huyền chỉ sợ chỉ có 3/1/100.000. Càng là cường đại Long Huyền, tiến vào bùng nổ tối trạng thái liền sẽ càng thêm trầm mê ở lấy được lực lượng. Từ mà không thể tự thoát ra được hướng đi cuối cùng thâm uyên. Trở thành đáng sợ hút máu Long Ma, vượt qua Đại Long võ sư cảnh giới Long Huyền vậy mà lựa chọn bùng nổ hắc trạng thái. Đây cơ hồ cùng tự sát đã không có khác biệt. Thương, hay là cái kia khẩu súng? Chỉ là bây giờ ở Hạng Thượng trong mắt, đầu kia thương còn lâu mới có được phía trước đáng sợ như vậy. Long huyết sôi trào sinh ra càng nhiều long lực, mà long nguyên ở long huyết đột biến phía dưới rốt cuộc lại ngưng kết ra không ít. Đồng dạng phun ra càng nhiều hắc sắc long khí, những khí tức này tiếp tục tại long tuyền bên trong chuyển động. Đồng thời hai cỗ lực lượng lại bị Long Huyền hai cỗ lực lượng chuyển động, kéo theo ở trong cơ thể hắn cũng tạo thành tương tự xoay tròn. Cuồn cuộn bá đạo hai cỗ lực lượng, hình thành một âm một dương hai cỗ lực lượng ở thể nội vòng đi vòng lại vận chuyển. Hình thành càng nhiều tiên thiên long khí, những cái này kim sắc lực lượng trong nháy mắt lại biến thành hắc sắc. Ở Hạng Thượng thân thể bốn phía nhảy lên, giống như một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen. Hạng Thượng bình tĩnh nhìn trước đó còn thật nhanh thương. Bây giờ tốc độ, khoảng cách nhanh chóng cái từ ngữ này thực sự quá xa. Liền như là Đại Long võ sư trong mắt Long võ sĩ tốc độ mà thôi. Giống, Hạng Thượng ngửa mặt lên trời một tiếng đem giã tính phát huy đến mức tận cùng gào thét. Đối mặt trường thương không lùi mà tiến tới. Một cái tập kích trực tiếp giết chạy nhanh tới trường thương trước mặt. Hắc sắc long chảo một cái cầm thật chặt trường thương. Thương thể cùng lòng bàn tay ma sát tách ra liên tiếp kim loại hỏa hoa. Cái kia không cách nào ngăn trở trường thương ở cách ngực của Hạng Thượng không đủ nửa thước địa phương ngừng lại, bắt ngưng. Hạng Thượng cổ tay lần nữa dùng sức, mãnh liệt mà khẩu súng hướng sau lưng một cái kéo túm. Thường trường thanh cái kia sinh như bàn thạch hai chân cũng không còn cách nào bảo trì lúc ban đầu. Ổn định, tối trạng thái, đã có thể cho bất luận cái gì Long Huyền vượt cấp khiêu chiến. Hạng Thượng liên tục mở ra đến hắc trạng thái, chính là thường trường thanh nắm trong tay Long khí, cũng không dùng, thực lực, áp đảo tất cả bạo lực Long khí. Hạng Thượng trong nháy mắt đem thường trường thanh kéo đến trước mặt. Ẩn chứa tiên thiên long khí một trường trực tiếp vỗ về phía bộ ngực của hắn chỗ. Thôn thiên diệt địa, long thể thật hiểu, thường trường thanh trong con mắt đều là Hạng Thượng cái kia hủy diệt một trường. Thể nội từ long thú nơi đó có được thú huyết cũng sôi trào. Cái kia cũng không phải là hắc ám trạng thái, bán thú nửa người thường Trường Thanh vĩnh viễn đã mất đi hắc ám trạng thái khả năng, nhưng lại có một loại năng lực mới, long thể thật hiểu, có thể trong nháy mắt để thân thể hoàn toàn long hóa. Chỉ là như vậy một lần long hóa sẽ số lớn rút ngắn tuổi thọ của hắn, lại có thể làm hắn thực lực tăng vọt, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, đã không có người có thể lại nhận được trên lôi đài thường Trường Thanh. Toàn thân hắn phủ đầy màu xanh long lân, cái trán có một căn màu đỏ tươi bén nhọn long giác. Cả người thoạt nhìn giống như là một đầu có thể đứng thẳng đi lại long thú, mà cũng không phải là người. Long thể thật hiểu tỉ thi thế nào bên trên bản tà long vô địch hắc ám tà long ấn. Ngục huyền tà long đứng ở hạng thượng thể nội phát ra khinh thường gào thét. Hạng thượng bàn tay đã biến thành quả đấm, hung hăng đánh vào thường Trường Thanh cái kia hoàn toàn long thể chân dài trên nắm tay. Hai cỗ hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt mới vừa tiến vào hóa long cảnh long huyền lực lượng, đụng vào nhau, phát ra long khí tiếng nổ mạnh, còn có xương cốt giao kích giòn vang. Thường Trường Thanh long thể thật hiểu thân cao tới cao 3 mét. Cánh tay trắng tay lớn, nắm thành quả đấm so một người đầu còn muốn lớn hơn rất nhiều. So với hạng thượng người thường kia lớn nhỏ nắm đấm rất là lớn thêm không ít. Chỉ là, hạng thượng trên nắm tay bao trùm lấy long lân bóng loáng thông thuận, phảng phất như là như thiết giáp đóng thân, mặc dù diện tích che phủ kém xa long thể thật hiểu, nhưng ngưng tụ điểm lực trùng kích, cùng trình độ chắc chắn nhưng lại vượt qua long thể chân giải trạng thái. Một đòn sinh tử đối oanh, hạng thượng vọt tới trước tư thế không có bất kỳ biến hóa nào. Hai chân lần nữa đạp đạp mặt đất, cái kia có thể thừa nhận được ngụ hóa long cảnh cường giả đặng đạp mà sẽ không tan vỡ sàn nhà. Giờ khắc này rốt cục không cách nào đang tiếp tục an ổn. Sàn nhà đầu tiên là ken két một trận loạn hưởng, ngay sau đó tan vỡ sàn nhà bay lên bầu trời. Hắc sắc long khí cuốn sạch lấy sàn nhà mảnh vỡ, làm hạng thượng bàn chân lâm vào lôi đài càng thêm chỗ sâu. Tỏa ra hắn một kích này uy lực thì cỡ nào hung tàn. Mấy trăm vạn cân đả kích đều sẽ không nhận tổn thương sàn nhà. Giờ khắc này nát, đám người kinh ngạc nhìn qua cái kia cho hóa long cảnh thực lực trở xuống long huyền. Tiến hành đoạn long đài vậy mà bị hao tổn. Không có cái gì phức tạp kỹ xảo, hoàn toàn là đỉnh phong lực lượng đối oanh. Làm bữa, một quyền đối oanh. Thường Trường Thanh thể nội thú cốt liên tục nhỏ nhẹ giòn vang. Đó là xương cốt sinh ra kẽ hở tiếng vang. Long khí chất lượng đang đối liều bên trong lần đầu xảy ra chân chính hạ phong. Trước kia, hạng thượng tiên thiên long giận là điều khiển thể nội hai cỗ lực lượng. Bây giờ tiến vào hắc trạng thái, hai cỗ lực lượng cũng học long tuyền một dạng vòng đi vòng lại chuyển động. Sinh ra sức chiến đấu chính là trước đổi mới xuất ra đầu tiên thiên long khí. Kia lại là hoàn toàn một loại khác khái niệm. Đây là cái gì quái vật? Vậy mà có thể phá mở ta long thể thật hiểu. Thường Trường Thanh long thể thật hiểu bị hao tổn rung động trong lòng. Trong lúc kinh ngạc cấp tốc bay ngược, truy cầu kéo dài khoảng cách tái chiến. Hạng thượng thân thể một cái bắn ra, toàn bộ lôi đài đều vì thế mà chấn động. Người đã đuổi tới khoảng cách Thường Trường Thanh không đủ một mét khoảng cách chỗ. Long chảo lần nữa bao phủ Thường Trường Thanh hai gò má. Trong miệng phát ra như dã thú gào thét. Chết! Sau một khắc, Thường Trường Thanh cười. Trực tiếp cái kia thu xong long thương xuất hiện lần nữa. Chỉ là... một lần này đại thương long khí là bị bộ ngực hắn đột nhiên sinh ra hai cái rất nhỏ long chảo nắm. Cực đoan khoảng cách gần một cái trường thương tập kích đâm thẳng hạng thượng. Tránh né, hạng thượng nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể còn thừa nhận vừa mới đạp đạp mặt đất lực phản tác dụng. Muốn tránh né căn bản không thể, cho dù là hắc trạng thái. Thân thể y nguyên không cách nào cùng long khí đối kháng. Siêu não đại long thuật. Đánh vào hạng thượng thể nội siêu não long thuật lần nữa mở ra. trong nháy mắt trong thiên địa tất cả phảng phất lại toàn bộ đều ngừng lại. Chỉ là Hạng Thượng cũng vô pháp, ở nơi này tựa như dừng lại thời không tự do hoạt động. Đi chạm sát đối thủ, vẻn vẹn chỉ là tư duy ở vận chuyển tốc độ cao thôi. Long thể thật hiểu thủy chung lại đi tiểu đạo a. Không tiền đồ, nếu như gặp được bản Tà Long, Hạng Thượng không đi nghe Ngục Huyền Tà Long tự phụ lời nói. Đại não phi tốc lưu chuyển lên tất cả đủ loại đối sách. Né tránh không thể, mạnh mẽ chống đỡ không thể. Biện pháp duy nhất, độc tôn đại long thuật. Ngưng luyện cả đêm độc tôn đại long thuật. Ở chân long linh trong nội tâm cũng bất quá chỉ là nhàn nhạt vận chuyển dấu vết. Nếu là muốn trong nháy mắt một lần phát động cái này long thuật, cần ít nhất 100 vạn độ cống hiến vật liệu. Những ngày này Hạng Thượng liên tục đánh chết đến đây ám sát long huyền địch nhân. Từ trong đó tàng long trong túi vơ vét cũng có hơn 200 vạn long thú vật liệu. Cũng từ khía cạnh xác nhận Ngục Huyền Tà Long mà nói, trên thế giới này không có so cướp bóc đến tiền mau hơn phương thức. Độc tôn đại long thuật là bản Tà Long sáng tạo ra. Cướp đoạt người khác long nguyên theo sau thiên long thuật, cùng chân long linh tâm bên trong tài liệu. Long khí loại vật này cùng bản Tà Long nghiên cứu cướp đoạt thuộc tính là hoàn toàn bất đồng. Ngươi có tốt hơn phương pháp? Cái này bản Tà Long tạm thời không có. Nhưng nếu như bản Tà Long nghĩ một hồi. Tính, không có thời gian nghĩ. Đáng tiếc ngươi cũng không phải là thật tiến vào hóa long cảnh thân thể. Bằng không thì bản Tà Long giết hắn giống như bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Bản Tà Long ở nghiên cứu phát minh độc tôn đại long thuật lúc cũng từng nghĩ tới cướp đoạt người khác long khí, nhưng cái này cũng không hoàn thiện, thậm chí khả năng rất thấp. Siêu não đại long thuật đã đến giờ. Siêu não đại long thuật giải tán, Hạng Thượng thế giới trước mắt lại bắt đầu cao tốc sống chuyển động. Hai tay vân vê độc tôn đại long thuật, cuối cùng một đạo long thuật ấn. Chân long linh trong lòng long thú vật liệu cảm nhận được độc tôn đại long thuật phát động. Trong nháy mắt giống như nước thủy triều tràn vào đến long thuật. Long thú vật liệu tiếp xúc đến long thuật dấu vết, liền như là dầu hỏa đụng phải nhất nóng bỏng hỏa diễm. Bịch một cái tử bắt đầu cháy rừng rực, cái kia nhàn nhạt long thuật ngấn. Căn bản không đủ để treo chống một đạo long thuật phát động. Số lớn long thuật vật liệu quán trú trong đó, làm long thuật ngấn trở nên cường tráng chói lọi lên. Mênh mông long lực ở trong đó nhấp nhô không chỉ. Hư ảo long đầu xuất hiện ở Hạng Thượng lòng bàn tay. Cái kia hắc sắc long đầu theo Hạng Thượng bàn tay hoàn toàn mở ra. Cũng mở ra miệng rồng. Trường thương long khí trong nháy mắt lăn vào đến hư ảo long đầu bên trong. Cũng không có đem long đầu đánh xuyên qua, phảng phất đâm vào một cái sâu không thấy đáy trong hồ lớn. Càng không có đâm bị thương đến Hạng Thượng thân thể, trường thương trong nháy mắt chui vào đến long chủy bên trong. Thương trường thanh muốn rút rồi, lại phát hiện một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ trong miệng rồng tạo ra. Long khí trường thương chẳng những không có mảy may kéo lôi ra ngoài, ngược lại không cầm được bị hút vào trong đó, trong nháy mắt liền tuột tay hoàn toàn bị nuốt xuống. Đây là trường thương long khí đột nhiên biến mất. Cái này to lớn rung động, làm thường trường thanh cùng tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Hạng Thượng dưới thân thể một khắc tách ra vạn đạo kim quang. Kim quang kia đâm rách làn da, đánh xuyên qua kiên cố hắc sắc long lân. Mang theo vô tận huyết vũ phun lên thiên không. Đau nhức, Hạng Thượng nuốt không nên nuốt đồ vật. Long thương bị nuốt ở thể nội cũng không an ổn. Mặc dù bị tiên thiên long khí cho tạm thời trấn áp lên, lại như cũ phản kháng muốn chạy trốn. Độc tôn đại long thuật tiếp xuống vỡ nát thôn phệ vật tiếp theo long thuật đã bắt đầu khởi động. Cùng long khí lẫn nhau nghiền ép. Đã mất đi người nắm giữ long khí, không chiếm được long khí bổ sung, bản thân uy năng cũng gấp nhanh hạ xuống.